Chuyện kinh dị ngắn, chương 110, C110, thảm sát ở Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1922, tại Đức, một cuộc thảm sát 6 người trong một trang trại đã gây chấn động dư luận cả nước. Điều này không chỉ vì bản chất khủng khiếp của vụ án mà còn vì những chi tiết kỳ lạ đến tận ngày nay vẫn còn bỏ ngỡ đó. Sau vụ thảm sát, hơn 100 người liên quan đã được phỏng vấn nhưng không có bất cứ ai đủ điều kiện hay động cơ phạm tội để bị tình nghi bắt giữ. Theo ghi chép, trang trại này vốn được bỏ hoang một thời gian trước đây cho đến khi gia đình các nạn nhân xin giấu tên, về ở, nhưng 6 tháng trước khi vụ án xảy ra, người giúp việc của trang trại đã nằng nặc xin phép nghỉ vì cho rằng nơi đây không chỉ có mỗi gia đình ấy ở. Và rằng nếu cứ lưu lại nơi đây sẽ bị cho là mạo phạm đến nơi cư trú của quỷ dữ. Và sẽ phải gặp những điều không hay. Nhưng gia đình nọ vốn không tin. Họ thuê một số những người giúp việc khác đến và tiếp tục sống ở đó. Bỏ qua lời răn đe của cô giúp việc nọ. Vào ngày định mệnh kia. 1-2 tiếng sau khi những người giúp việc mới vừa rời trang trại để về nhà thì từ trong ngôi nhà của trang trại phát ra những tràn tiếng la hét kinh hoàng. Nhất mà con người ta có thể tưởng tượng được, dân làng từ xa chạy đến nhưng đã quá muộn, thi thể của 6 nạn nhân đã bê bết máu và nằm thê thảm xung quanh trang trại. Sau khi vụ án chìm xuống một thời gian thì người dân địa phương cho rằng kẻ giết người vẫn đang sống trong trang trại ấy khi khói bếp vẫn nghi ngút tỏa từ ống khói hàng đêm. Sau khi điều tra thì quả thật, ai đó đã ăn sạch thức ăn trong bếp, ăn cả gia súc. Máu tươi vương vãi khắp nơi. Cách chương.